Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 368. Luận đạo, Linh Nhi thật như vậy nói, cặp mắt ảm đạm giống như là hai tảng đá. Lý Tiêu Diêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Mi, đột nhiên sắc mặt một thanh, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Cao mày tiến lên đỡ một cái Lý Tiêu Diêu. Trong cơ thể hùng hậu khí huyết ở Lý Tiêu Diêu trong thân thể chuyển một cái. Bạch Mi bất đắc dĩ thở dài. Thật là cái đa tình. Bi thương trong lòng tử. Tình đoạn có thể đem tâm mạch cũng đồng thời đánh gãy. Đồ nhi này của ta sợ là cũng đầu một người. Lắc đầu một cái. Đem đã hôn mê Lý Tiêu Diêu thả lên giường nằm ngang. Bạch Mi xoay người đi tới ngoài nhà, lật tay đem Triệu Linh Nhi cho hắn vong tình thủy lấy ra. Ánh mắt cô ả Bạch Mi nhìn chăm chú lá sen chung óng ánh trong suốt vong tình thủy. Bỗng nhiên giơ tay ném đi, lá sen chung vong tình thủy nhất thời hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Rơi vãi trên đất, chữ tình là kiếp, cũng là tạo hóa, ta Bạch Mi đồ nhi. Chính là muốn đạp kiếp mà đi, ở trên trời địa chèn ép chung tìm kiếm chính mình đại đạo. Vòng tình thủy ôi mấy ngày hôn mê sau, Lý Tiêu Diêu tỉnh lại. Chẳng qua là mặc dù nhục thân tỉnh lại, nhưng là Lý Tiêu Diêu ý chí lại giống như là biến thành cái xác biết đi một dạng so với lần trước. Triệu Linh Nhi mất tích không tin tức sau, còn nghiêm trọng hơn, đứng ở Thục Sơn đỉnh nhìn xuống. Lý Tiêu Diêu tình huống cũng tận ở trong mắt Bạch Mi. Bất quá lần này, Bạch Mi cũng không có chủ động đi mở giải Lý Tiêu Diêu. Từ Bạch Mi nhục thân cảnh giới bước vào võ đạo kim đan sau, Bạch Mi xoay chính tự mình kiếm đạo, đồng thời cũng cảm giác phía thế giới này một ít ẩn núp bí mật. Mà lại nói rốt cuộc, phía thế giới này chẳng qua chỉ là Bạch Mi Thục Sơn quật khởi con đường khởi điểm. Cuối cùng sẽ có một ngày Bạch Mi sẽ bước lên hành trình. Rời đi phía thế giới này, tìm tòi tân thế giới Bạch Mi, không thấy được sẽ mang theo Lý Tiêu Diêu các loại Thục Sơn đệ tử. Mà khi đó không có uổng phí Mi che chở, Thục Sơn đệ tử thì nhất định phải toàn bộ dựa vào chính mình tới bảo đảm Thục Sơn ở địa ương giới. Vị trí, thu hồi ánh mắt, Bạch Mi xoay người trở lại tông chủ trong đại điện ngồi xếp bằng ở nhất phương dùng tử kim linh tê. Hàng mây che lá đan dệt trên bồ đoàn, Bạch Mi bàn tay mở ra, năm đạo lưu chuyển hòa hợp thần quang thần thông mầm mống từ từ hiện lên Bạch Mi lòng bàn tay. Tiểu hữu này mấy viên thần thông mầm mống cũng đều rất là bất phàm a. Cười híp mắt từ nhất phương gột cung điện phía sau đi ra, biến hóa thành hình người lão hùng miêu chậm rãi đi tới Bạch Mi bên cạnh. Dưới ánh mắt của trí năng rơi vào Bạch Mi lòng bàn tay năm đạo thần thông mầm mống thượng, tràn đầy tán thưởng ý. Lão tiền bối mau mời ngồi, đưa cho lão hùng miêu nhất phương bồ đoàn. Bạch Mi thu hồi năm đạo thần thông mầm mống nói, tiền bối ngài thật đúng là khen lầm. Tiểu tử mặc dù tu hành 5 tháng không dài, nhưng là thấy thưởng thức cũng không ít. 5 miếng thần thông mầm mống khi chồng nói đại năng cảnh chẳng qua chỉ là đội sổ tồn tại. Bình thường chủng đạo đại năng ít nhất phải 18 mai trở lên thần thông mầm mống mới dám bước đầu ngưng kết nguyên thai. Tiểu tử đường còn rất dài a, tiểu hữu, theo sau lão hủ ngươi còn dở thủ đoạn. Ngươi kiêm tu vũ đạo nhục thân, đã vào huyết đan cảnh, thần thông mầm mống có phải hay không là càng nhiều càng tốt? Ngươi sẽ không biết không, cười trúng chím nhìn Bạch Mi. Lão hùng miêu khoanh chân ngồi xuống, bất quá này nhất trọng cảnh giới không tiện đem khống. Lão hủ năm đó cũng là dựa vào cùng kia đại năng tà niệm trăm năm giao phong, mới bước vào cái cảnh giới này, ta minh bạch. Bước vào vũ đạo huyết đan cảnh sau, ta là có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh bản chất đang không ngừng tiến hành rất nhỏ thăng hoa. Loại sửa đổi này tựa hồ là đang đào móc ta tự thân trong huyết mạch tiềm tàng lực lượng. mà không phải đơn giản tăng cường. Nhưng là ta rất ngạc nhiên, nhân tộc sinh ra yếu đuối, không nói yêu tộc, nếu như không có tu hành, phổ thông nhân tộc cho dù là hung mãnh một chút dã thú cũng là đánh không lại. Ta một mực là nhân tộc chân chính chỗ cường đại, là đằng với trí tuệ, ở chỗ thanh minh linh hồn. Bây giờ xem ra, ta tự hồ chỉ đoán đúng, trong huyết mạch lực lượng, nhìn đến nhân tộc trong cơ thể chắc có thời kỳ viễn cổ di tồn lực lượng ở huyết mạch sâu bên trong. Ẩn núp, thế gian vạn vật không thể rời bỏ âm dương hòa hợp biến hóa. Nhục thân là dương, hồn phách là âm, hai người tương hợp, liền có thể tụ hiện cường đại vĩ lực. Chỉ bất quá muốn làm một điểm này, trong đó chật vật như thế nào người bình thường có thể làm được. Cho nên cái thế giới này tu sĩ kim đan mới có thể lấy thiên địa pháp tắc trùy luyện nhục thân, tạo thành pháp thân, dùng cái này để đền bù dương diện chưa đủ. Như thế cách làm, cuối cùng mặc dù cũng có thể âm dương tương hợp, thành tựu đại vĩ lực, nhưng là mượn tới đồ vật cuối cùng là mượn tới, lấy thiên địa pháp tắc tạo thành pháp thân, bước vào một bước cuối cùng, cho dù thành công, cũng chỉ có thể trở thành phía thế giới này đại vĩ lực người. Một khi bước ra địa ương giới, mất đi địa ương giới thiên địa pháp tắc gia trì, âm dương không thăng bằng, liền sẽ lập tức từ trong cảnh giới lui ra ngoài, trừ phi trở lại địa ương giới, nếu không lại không hy vọng bước vào kia trọng chi chung. Tiện tay vẽ ra một quả âm dương xoay, tròn thái cực đồ, lão Hùng Miêu nói: "Tiểu Hữu, giờ phút này ngươi tu thành võ đạo nhục thân, còn cần mau sớm nói ra bên trong thân thể thiên địa pháp tắc, trả lại như cũ nhục thân tinh khiết, nếu không thời gian lâu dài, pháp tắc dung nhập vào máu thịt, còn muốn bỏ đi, cũng có chút khó khăn." Gật đầu một cái, Bạch Mi đột nhiên hỏi: "Tiền bối ngài ngưng kết mấy viên thần thông mầm mống?" Ta cười ha ha. Lão Hùng Miêu vẫy tay, nơi bụng từ từ dâng lên một quả lớn chừng hột đào, tròn trịa như ý, hai màu trắng đen vận chuyển thần thông mầm mống. Ngài đây là hóa phàm vi tiên đại thần thông. Cảm nhận được cái viên này hắc bạch thần thông trong mầm mống, huyền ảo đến căn bản là không có cách bị tính toán khí tức ý cảnh. Ánh mắt một chút đờ đẫn, Bạch Mi vạn vạn không nghĩ tới, lão Hùng Miêu rốt cuộc lại một quả đại thần thông mầm mống. Không, phải nói là nửa bước đại thần thông. Lão hủ này cái âm dương nói, vốn là chu thiên tinh đấu trung thần thông. Lão hủ lấy thân mình trấn áp đại năng tà niệm bách năm trong, cùng vị này đại năng tà niệm giao phong không thấp hơn mấy chục ngàn lần. Ở nơi này mấy chục ngàn lần giao phong chung, lão hủ này cái thần thông mầm mống một chút xíu thuế biến, thẳng đến hôm nay nói nó là nửa bước đại thần thông, là bởi vì lão hủ này cái thần thông mầm mống mặc dù nhưng đã có tấn thăng đại thần thông nội tình, nhưng là phía thế giới này chịu đựng không lực lớn như vậy đo. Một khi lão hủ đem thần thông tấn thăng làm hóa phàm vi tiên đại thần thông, phía thế giới này liền sẽ lập tức điều động toàn bộ lực lượng tiêu diệt lão hủ. Nếu không cái thế giới này ít nhất một loại lực lượng sẽ bị lão hủ thần thông hút lấy, hóa thành tấn thăng lực. Nghe được lão Hùng Miêu giải thích, Bạch Mi giờ mới hiểu được, ngài là chỉ ngưng kết một quả thần thông mầm mống. Mỉm cười gật đầu, lão Hùng Miêu nói, không sai, lão hủ không phải là nhân tộc, có gấu trúc huyết mạch, lão hủ bản thân liền cụ có rất nhiều thiên phú bí lực, hơn nữa cũng không thể so với thần thông hiệu lực kém, cho nên ngưng kết quá nhiều thần thông đối với lão hủ mà nói chỗ dùng cũng không lớn, cho nên rót vào như chuyên như một, yêu cầu một cái thuần tự, thuần, tinh tế nhai kỹ lão Hùng Miêu mà nói. Bạch Mi như có điều suy nghĩ, nhân tộc điển tịch ghi lại, nhân tộc chủng đạo kim đan có thể ngưng kết thần thông mầm mống số lượng nhiều nhất là 50 mai. Mấy con số này phảng phất chính là một cái hạn mức tối đa. vô luận là thiên tư biết bao thông minh nhân, một khi thần thông mầm mống tràn đầy 50 chi số, liền vô luận như thế nào cố gắng, đều không cách nào đang ngưng kết một quả thần thông. Bất quá 50 mai thần thông mầm mống là hạn mức tối đa. Nhưng nhân tộc trong lịch sử có thể đạt tới số lượng này cũng là phượng mao lân giác. Thần thông không thể so với còn lại, trừ yêu cầu cực kỳ cao thâm đại đạo sức lĩnh ngộ, đồng thời còn phải có đến đối ứng với nhau cơ duyên. Giống như ta vậy, cơ duyên tương đối kém, khổ cực đến nay cũng còn ngưng kết 5 miếng thần thông. Tự giễu cười cười, bởi vì nhiều lần nghịch thiên chi hành đưa đến bạch mi khí vận cơ hồ một mực đều bảo trì số âm tồn tại, cho nên dù là bạch mi thiên phú cường đại, cố gắng đến nay cũng chỉ có thể ngộ ra lác đác 5 miếng thần thông. Hôn vứt đi vào cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.